Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, là thời điểm, buổi tối kinh phong, sóng biển mãnh liệt, lăn lộn trong nước biển, chiến hạm khổng lồ như dẫm trên đất bằng, tháp pháo, Cantarus, bên trong pháo thủ một lần lại một lần chuẩn trúng mục tiêu, mà ở liên tục không ngừng pháo kích bên trong, mục tiêu nhỏ đảo đã hoàn toàn mất đi hình bóng. Bali híp mắt nhìn bị hỏa lực bao trùm tiểu đảo, không chút nào truyền đạt ngừng bắn mệnh lệnh, hắn đang chờ đợi, phải biết, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem hòn đảo nhỏ này để vào trong mắt. Smooth, chỉ có cái này duy nhất còn tồn lưu thế gian thánh kỵ sĩ mới là hắn muốn tiêu diệt mục tiêu. Hống, làm thân thể người run lên tiếng gào, đột nhiên từ trên hòn đảo nhỏ truyền đến. Thô bạo khí tức quét ngang qua cả hòn đảo nhỏ, hướng về ngoài khơi mà tới. Thao tác tháp pháo, Cantarus, binh lính dồn dập dại ra ở tại chỗ. Không tên khủng hoảng cảm, nhưng bọn họ không biết làm sao. Nếu như không phải nghiêm chỉnh huấn luyện, e sợ vào lúc này đã sớm kinh hoàng tán loạn. Nhưng đứng tại chỗ, đã là cực hạn của bọn họ. Muốn lại làm cái gì, nhưng là hoàn toàn không thể. Càng thêm không cần nói thao tác tháp pháo, Cantarus, hỏa lực thanh ngừng lại, khói đặc, hỏa diễm cũng theo đó một tĩnh, từ huyên náo đến yên tĩnh, thế gian liền như đọng lại, nhưng Bali nhưng là nở nụ cười, rốt cục không nhịn được sao. Tướng quân vung tay lên, chuẩn bị đã lâu luyện kim chiến sĩ từ bong tàu tiểu thừa ngồi thang máy thăng tới. Mỗi một cái đều là cường tráng mạnh mẽ. Thần tình lạnh lùng, bọn họ phân phối tiên tiến nhất vũ khí, dường như từng cây lao đứng thẳng sau lưng Bali. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất vẫn là do những này luyện kim chiến sĩ mang ra. Đặt ở trên bong thuyền ba cái dương, hai nhỏ một to, nhỏ bé có ô tô to nhỏ, lớn cái kia thì lại khác nào một tòa phòng ốc, đi thôi. Nơi này là các ngươi lại thấy ánh mặt trời trận chiến đầu tiên. Cũng chính là các ngươi thành danh một trận chiến. Thánh đường, diệt chính là các ngươi tốt nhất công huân. Bali cao giọng trong giọng nói. Từng cái luyện kim chiến sĩ bước nhanh về phía trước. Không có ngồi cưỡi cano chờ bất kỳ mang vào công cụ. Liền như vậy nhảy vào trong biển, ở nối liền không dứt nhảy cầu trong tiếng. Bali ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía tiểu đảo. Smooth đến đây đi, trận chiến này ngươi không phải chờ mong đã lâu sao? Ngươi không phải đấu kỵ trên đất chi thần tiêu diệt bờ biển đông thần bí chắc xâm lấn công lao. Sao, hiện tại ta cho ngươi dựng được rồi sân khấu, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Bali đứng ở ba cái dương bên trong, càng nói càng là cao hứng. Cuối cùng, một trận làm sao cũng không kìm nén được đắc ý tiếng cười xuất hiện ở trên bong thuyền. Bali tự nhiên có đắc ý lý do, bởi vì, Smooth liền dường như hắn dự liệu như vậy, che ở luyện kim chiến sĩ phải qua con đường. Chỉ là, giờ khắc này Smooth thô cuồng mặt lên nhưng hiện lên không rõ. So với Bali, Smooth có thể rõ ràng nắm chắc đến cái kia cỗ lóe lên liền qua thô bạo khí tức bên trong sâu sắc ẩn. Giấu đi lưu huỳnh chi vị. Hơn nữa, hắn đối với luồng hơi thở này phi thường quen thuộc. 2567. Nikalay trợ thủ, bất quá, dựa theo hắn sắp xếp. 2567 nhiều nhất chỉ có thể chạy ra nơi đó. Muốn bùng nổ ra như vậy khí tức. Ở tràn đầy thánh đường lực lượng trong lúc nguy hiểm đột phá sao? Không sai, Nikalay lại một lần hướng về ta chứng minh ánh mắt của nàng vẫn là như vậy sắc bén. Bất quá, chỉ có như vậy mới thú vị. Một đám luyện kim chiến sĩ cùng một cái ác ma hậu duệ. Hơn nữa một cái thánh đường đại chấp sự. Miễn cưỡng có thể trở thành ta đối thủ rồi. Smooth tự nói. Trong đôi mắt hào quang màu trắng không ngừng mà lấp lóe. Tần nhiên hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Hắn chỉ biết mình là tần nhiên, mà không phải ác ma. Trước mắt ác ma hóa, chỉ là, dung hợp chi tâm, một phần năng lực, cũng không phải bản thân hắn như vậy. Như là niệm chú giống như vậy, Tần Nhiên không được nhắc nhở chính mình, nhưng đại não rõ ràng, nhưng căn bản là không có cách trục xuất trước mắt ảo giác. Như cùng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hắn hóa thân làm tên ác ma kia, cảm thụ tên ác ma kia sướng vui đau buồn, lĩnh hội tên ác ma kia kỹ xảo chiến đấu. Một năm ni, hai năm ni, ba năm ni. Thời gian cực kỳ thoáng qua liền qua, nhưng lại cực kỳ dài dằng dặc đến Tần Nhiên lầm bầm lầu bầu nhắc nhở đều sắp lãng quên. Vô số lần cuộc chiến sinh tử, nhường hắn quen thuộc trước mắt thân thể, nhường hắn biết rõ trước mắt thân thể kỹ xảo chiến đấu. Hơn nữa, cuộc đời của hắn cũng giống như chỉ còn dư lại chiến đấu. Không ngừng mà chiến đấu. Chiến đấu chính là sinh mạng ý nghĩa. Mãi đến tận cái kia mặt màu trắng lại một lần xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lần này, thân thể hắn bản năng, không chút do dự nắm lấy cái kia mặt màu trắng. Đau đớn, không biết hồi lâu chưa từng cảm thụ cảm giác đau xuất hiện ở Tần Nhiên trong đầu. Hắn cúi đầu xem trong tay nhuốm máu hình tròn kim cương. Đột nhiên ngẩn ra, hắn lãng quên ký ức như cùng là thủy triều dâng trào ra. Ta, nỉ non tự nói thanh lại một lần vang lên. To lớn ác ma thân thể dại ra tại chỗ, sắc bén trào từ, trực tiếp phung trào, xen vào đến dung nham trong lồng ngực, chính mình xé rách thân thể của chính mình. Sau đó, nhân loại hình thái Tần Nhiên từ bên trong rơi xuống, chu vi ảo giác bắt đầu phá diệt, khi hắn lần thứ hai lấy lại tinh thần thời điểm. Mới phát hiện mình nửa dựa vào nằm ở cái kia cái lối đi bên trong. Sakri liền ngồi ở trước mặt của hắn, chính trực cực kỳ lo lắng nhìn hắn. Thế nào? Sakri hỏi, Tần Nhiên mới một cái miệng, liền phát hiện mình căn bản là không có cách nói chuyện. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác cổ họng bên trong tựa hồ có một cái đốt đỏ than. Kẹt ở nơi đó, nhưng hắn cảm thấy nóng rực, đau đớn. Theo bản năng, Tần Nhiên liền giơ tay lên, chuẩn bị dùng ngón tay viết cho Sakri Simonser mà thẳng đến lúc này. Hắn mới phát hiện, trong tay hắn nắm bắt một cái đã sớm mất đi ánh sáng lộng lẫy hình tròn kim cương. Mặt trên còn tràn đầy vết máu, tên gọi, thánh đường ngôi sao, hư hao, loại hình, bảo thạch, phẩm chất, hy hữu, thuộc tính, cất giữ một đời thánh kỵ sĩ một trong sức sống. Có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, hư hao nó không hề giá trị. Tần Nhiên chau mày, ánh mắt nhìn về phía bắt đầu từ lúc nãy liền liên tiếp không ngừng vang lên gợi ý của hệ thống. Dị vật kích thích, dung hợp chi tâm cân bằng bị đánh vỡ, dục, vọng chi thú nuốt chửng dị vật, dung hợp chi tâm phát động không hoàn chỉnh tiến hóa, thể chất, tinh thần phán định bên trong, phán định thông qua. Không hoàn chỉnh tiến hóa bắt đầu, ác ma huyết thống nổi khùng, không hoàn chỉnh tiến hóa bị cắt đứt, lựa chọn không hoàn chỉnh đặc thù tiến hóa, thể chất, tinh thần một lần nữa phán định, thể chất, tinh thần phán định chưa thông qua, kiểm tra dung hợp chi tâm, không hoàn chỉnh đặc thù tiến hóa phát sinh biến dị, bắt đầu ngoài ngạch đặc thù tiến hóa, phản phệ xuất hiện, phản phệ xuất hiện, phản phệ xuất hiện. Huyết nhục con rối chuyển biến bắt đầu, dị vật năng lượng xuất hiện, huyết nhục con rối chuyển biến đình chỉ, ngoài ngạch đặc thù tiến hóa lần thứ hai bắt đầu, phán định thông qua, ngoài ngạch đặc thù tiến hóa hoàn thành, dung hợp chi tâm lên cấp, tên gọi, dung hợp chi tâm 2, loại hình, nội tạng, phẩm chất, sử thi bên trên, thuộc tính, 1, biến thân ác ma 2, 2, triệu hoán dục. Vọng chi thú 2, 3, thánh giả chi thứ, đặc hiệu, 1, liệt diễm lưu huỳnh 2, 2, beholder, tà nhãn, 2, 3, tà dị thân thể 2, 4, nguyên tội chi xúc, nhu cầu, thể chất A, tinh thần SS, ghi chú, đây là một viên do nhân loại trái tim, ác ma lãnh chúa trái tim cùng dục, vọng chi thú hạch tâm dung hợp mà thành trái tim. Sự mạnh mẽ của nó không thể nghi ngờ, nhưng sự phản phệ của nó cũng không thể nghi ngờ. Cho dù nó có một vị thánh kỵ sĩ sinh mệnh lực lượng làm như điều hợp, nhưng làm như có ngươi như trước cần phải cường đại thân thể cùng càng mạnh mẽ hơn ý chí. Nó sẽ theo ngươi chiến đấu mà trở nên mạnh mẽ, nếu như ngươi không cách nào cùng với đồng thời trở nên mạnh mẽ. Ngươi đem triệt để biến thành một bộ huyết nhục con rối. Biến thân ác ma 2. Trái tim của ngươi nhường ngươi nắm giữ năng lực này, mở ra kỹ năng lúc, ngươi đem biến thân làm ác ma, kéo dài thời gian 2 phút, một lần một ngày, triệu hoán dục, vọng chi thú 2. Trái tim của ngươi nhường ngươi nắm giữ năng lực này, mở ra kỹ năng lúc, ngươi đem triệu hoán một con sao sao chi thú, kéo dài thời gian 2 phút, một lần một ngày, thánh giả chi thứ, đang không có lựa chọn biến thân ác ma 2 cùng triệu hoán dục. Vọng chi thú 2 điều kiện tiên quyết, gặp phải chính trực năng lượng lúc, ngươi có thể giảm miễn 25% thương tổn, làm thừa nhận thương tổn. Bất luận có hay không là chính trực năng lượng, đạt đến giống như vậy, khá mạnh, mạnh mẽ cấp bậc lúc, ngươi có thể phân biệt lựa chọn mở ra một đạo đẳng cấp không giống, bụi gai linh quang. Đàn hồi ngươi chịu đến 5%, 10%, 25% thương tổn, cũng phân biệt chịu đến một lần cường độ thấp, trung đẳng, trọng độ thương thế trị liệu, khi ngươi lựa chọn biến thân ác ma 2 cùng triệu hoán dục. Vọng chi thú 2 lúc, thánh giả chi thứ hiệu quả tạm thời biến mất, liệt diễm lưu huỳnh 2, ác ma huyết mạch, hỏa diễm như hình với bóng, đang sử dụng lấy hỏa diễm làm trụ cột phép thuật lúc. Hỏa diễm uy lực ngoài ngạch cộng 1, cũng mang vào lưu huỳnh quỷ độc, cần thiết thi pháp thần chú, thủ thế, tài liệu giảm thiểu 60%, cho dù thi pháp thất bại, cũng chỉ gặp 1/4 thi pháp phản phệ. Beholder, tài nhãn, 2, dục, vọng chi niệm, thâm căn cố đế, triệu hoán một con do sao sao chi niệm biến thành Beholder. Tài nhãn, phó mắt cấp bậc, vì ngươi chiến đấu, kéo dài thời gian 3 phút, 2 lần một ngày, tà dị thân thể 2, ác ma cùng dục, niệm, hỗn độn cùng tội nghiệt, nhưng ngầm có ý một tia quang minh, ngươi thu được ngoài ngạch 250 điểm HP. Thể lực trị số, cũng thu được cao cấp cứng cỏi da rẻ, hấp thu khá mạnh trở xuống cấp bậc công kích tạo thành 200 điểm thương tổn. Trung cấp ác ma da rẻ, hấp thu khá mạnh trở xuống cấp bậc công kích tạo thành 200 điểm thương tổn. Đối mặt liệt diễm, nổ tung các món ngoài ngạch phòng hộ, đang đối mặt do chính trực năng lượng tạo thành công kích lúc, đều sẽ chịu đựng 125% thương tổn. Nên có đặc biệt nhằm vào vật, bao quát nhưng không giới hạn ở thu chúc phúc vật phẩm. Thánh vật chờ, đem sẽ phải chịu nhất định ngoài ngạch thương tổn, nguyên tội chi xúc, dục, vọng nguyên tội, chảy xuôi ở trong máu của ngươi. Tiêu hao HP, ngươi đem thu được sắc, dục tham lam, bạo ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, một trong trợ giúp. Tiêu hao 200 điểm HP, ngươi đem thu được ngạo mạn trợ giúp. Tà dị bản thể nắm giữ ngươi bề ngoài, nhưng năng lực không giống nhau. Tà dị bản thể tồn tại 1 phút đồng hồ, nếu như cần ngoài ngạch thời gian, đem lần thứ 2 tiêu hao HP, đánh dấu, làm đối thủ rơi vào hỗn loạn, sợ hãi, hoặc là nắm giữ hết sức dục, vọng, chấp niệm lúc, đều sẽ bị tà dị bản thể nuốt chửng. Ngoài ngạch đặc thù tiến hóa, còn có thánh giả chi thứ. Nhìn xuất hiện nhắc nhở, Tần Nhiên theo bản năng nhìn về phía trong tay, thánh đường ngôi sao, nghĩ trước không tên trải qua, Tần Nhiên một trận nghĩ đến mà sợ hãi, tuy rằng không biết đến tột cùng vì sao lại bởi vì thánh đường ngôi sao, hoàn thành cái gọi là ngoài ngạch đặc thù tiến hóa, nhưng nếu như thật sự bị chuyển hóa thành huyết nhục con rối, vậy hắn nhưng là thật sự sống không bằng chết, nghĩ tới đây. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Sakri, cảm tạ, hắn cố nén đau đớn, mạnh mẽ nghĩ Sakri biểu thị chính mình lòng biết ơn, là Sakri cho tới cái này, thánh đường ngôi sao, điểm này không thể nghi ngờ, như vậy, ân cứu mạng nói cảm ơn chính là tất yếu, giữa chúng ta còn cần nói những này sao, bất quá, vật này thật là kỳ quái. Ta trước chủy thủ cày, súng lục khoảng cách gần xạ kích, thậm chí là lựu đạn nổ tung đều không có lấy xuống. Nhưng tức giận cho nó một quyền sau, nó nhưng trực tiếp rớt xuống. Sakri không thèm để ý khoát tay chặn lại. Tần Nhiên nhạy cảm nhìn thấy Sakri trên bàn tay cái kia một mảnh máu thịt be bét địa phương. Rất hiển nhiên, Sakri trong miệng hời hợt một quyền, tuyệt đối không phải nhẹ nhõm như vậy. Ngươi hiện tại thế nào? Vừa ngươi dáng vẻ rất đáng sợ, toàn thân đều bị bóng tối khí lưu màu đỏ kiện hàng. Ta căn bản liền tới gần đều không thể tới gần, thế nhưng cái này bảo thạch nhưng là trực tiếp bay về phía ngươi. Sakri chú ý tới Tần Nhiên ánh mắt, lập tức rời đi đề tài. Trực tiếp bay về phía ta. Tần Nhiên sững sờ, mặc dù biết ngoài ngạch đặc thù tiến hóa sẽ có hắn không biết nội tình. Thế nhưng loại này chủ động. Tần Nhiên cúi đầu, lại một lần nhìn về phía trong tay. Thánh đường ngôi sao, hắn biết trong đó hẳn là còn có một tia che giấu. Bất quá, trước mắt địa phương không phải là cái gì tốt suy nghĩ địa phương. Tạm thời đè xuống suy nghĩ trong lòng, Tần Nhiên hướng về Sakri ra hiệu. Hai người cấp tốc hướng về lối ra chạy đi, vẫn không có tới gần. Tiếng nổ mạnh, khói thuốc súng vị liền dựa vào buổi tối gió biển từ lối ra truyền vào đến Tần Nhiên. Sakri chóp mũi, mà khi hai người đi tới lối ra trên bình đài lúc, Sakri liền trực tiếp hút vào ngụm khí lạnh. Toàn này bình đài ở vào tiểu đảo chỉ có một chỗ ngọn núi giữa sườn núi lên. Đứng ở chỗ này, có thể dễ như ăn cháo nhìn thấy trên mặt biển tất cả. 10 chiếc chiến hạm khổng lồ, 100 cửa sắt pháo ánh lửa, ở buổi tối bên trong thực sự là có thể thấy rõ ràng. Đặc biệt là làm đạn pháo nện ở trên hòn đảo nhỏ. Ngăn cách một tầng nửa trong suốt trường lực tấm chắn nổ tung lúc. Càng là đem hết thảy đều ấn chiếu sáng sổ một mảnh. Này, này! Sakri đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, mà Tần Nhiên sắc càng là quái dị lên, phát động đặc thù sự kiện, player tự động bị chia làm ngoài ngạch trận doanh, người đem không thuộc về tướng quân, smooth trận doanh, người đối với tướng quân, smooth chính trực doanh tạo thành ảnh hưởng, sắp trở thành người đánh giá tiêu chuẩn, ảnh hưởng bao quát nhưng không giới hạn ở phá hoại. Ảnh hưởng càng lớn sẽ thu được càng cao đánh giá, là không tiến vào ngoài ngạch trận doanh. Nhìn hệ thống nhắc nhở, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, không chút do dự làm ra một cái lựa chọn. Sau đó, đối với Sakri nói rằng, Sakri, ngươi trước tiên trở về trước gian phòng chờ ta. Vậy ngươi, Sakri đầu tiên là một đầu, hỏi tiếp, đương nhiên là đại náo một trận ta nhưng là nhịn đã lâu. Tần Nhiên chậm rãi nói rằng, trước bởi vì các loại hạn chế, Tần Nhiên vẫn ở nhẫn nại, nhưng hiện tại cơ hội đã xuất hiện, hắn làm sao vẫn có thể nhịn được, Tần Nhiên từ không cho là mình là lòng dạ rộng rãi người. Vì lẽ đó, hắn tuy rằng tán thành quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng hắn càng thêm yêu thích lúc báo thù, từ sớm đến tối, giả như cách đêm, vậy thì phải thêm lợi tức. Hiện tại, chính là muốn nịnh hót lợi tức thời điểm rồi. Hết chương.